đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 289, tần thần bênh vực người của mình. Khóc chuyện audio.com, còn chưa tới một phút, Lâm Hiểu Đông còn chưa kịp phản kháng đã bị hạ gục trong vài giây. Không chỉ là người bên tạp lỵ, mà bên đế minh chiến đội cũng có một vài người vô cùng khiếp sợ. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Lâm Hiểu Đồng ngước mắt nhìn lên màn hình tung tóe ánh sáng rạng rỡ. Ánh sáng màu bạc cuối cùng rơi xuống. Nhân vật trò chơi của cô cũng gục ngã xuống đất. Không hề nghĩ tới kết quả như thế. Tay Lâm Hiểu Đồng nắm chặt con chuột. Chỉ hận không thể đem bóp nát. Các cô là những người xuất sắc nhất trong tạp lỵ chiến đội. Lần này lại phải chịu nhục nhã. Nhưng mà, sau khi đánh xong, Phó Cửu cười khẽ đánh qua bốn chữ. Chính là bốn chữ kia, làm cho mọi người ở chiến đội tạp lỵ đều cứng lại. Đơ ra, Lâm Hiểu Đồng lên tiếng. Cảm ơn chỉ giáo, những lời này thật quá mất mặt. Rốt cuộc rõ ràng từ đầu là cô muốn chỉ giáo hắn. Sao kết quả lại như thế chứ? Người bên tạp lỵ chiến đội không hề nghĩ tới khả năng này. Bị Phó Cửu lên mặt, ánh mắt ai cũng phẫn uất. Lâm Hiểu Đồng thật sự rất tức giận. Nhưng cho dù cô có tức giận cũng đâu được cái gì. Để nói ra câu, cảm ơn đã chỉ giáo. Với tên kia, cô đã phải rất cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Các mỹ nữ bên tạp lỵ đến đế minh bảo người bên ấy nói vài câu với Hắc Đào. Nam nhân đánh thắng nữ nhân thì còn cái gì gọi là bản lĩnh. Nhưng Tần Mặc lúc này lại đứng lên, về sau không được tùy tiện như thế. Nói xong câu đó, Tần mà quay đầu nhìn về phía thiếu niên, chơi xong rồi thì đi, còn ở đây làm gì? Phó Cửu nở nụ cười. Vâng, thưa đội trưởng, người bên tạp lỵ chiến đội đơ ra. Các cô cứ tưởng Tần Thần sẽ nể mặt Lưu Ly đội trưởng mà trách cứ hắn. Nhưng hiện tại, Tần Thần rõ ràng là đang đứng về phía hắn. Thái độ rất kiên quyết, Lưu Ly hoảng hốt đứng dậy. Tần Thần, đội viên của chúng tôi cũng chỉ là có ý tốt, có phải ý tốt hay không thì cô hãy xem lại đi. Tần Mặc cười, ánh mắt lạnh lẽo, là Hắc Đào hay Tiết Giao Giao, cho dù họ có vô dụng đến mức nào cũng không cần các cô nói ra. Nếu các nhiều chuyện, là đội trưởng như tôi, sẽ xem các cô là địch. Vừa dứt lời, một số người bên tạp lỵ cũng vỗ tay tán thưởng. Tiết Giao chưa từng nghĩ đến chuyện Tần Thần sẽ vì mình mà ra mặt. Cô cho rằng, Tần Thần vốn không vừa mắt cô, nhưng tình huống này là sao? Hắn lại còn nói, là đội trưởng như tôi, sẽ xem cô là địch. Tiết Giao cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Thần lại được nhiều người tín nhiệm và kính trọng đến vậy. Bởi vì, người này thật sự rất có khí phách, nàng đột nhiên cảm thấy Phó Điện Hạ và Tần Thần giống nhau. Đều là do hai người cùng toát ra vẻ đẹp mị hoặc lại khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng an tâm. Khách chương.